Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà là ba mẹ chồng xấu xa đó hả? Đúng, là tôi đây. Còn Kiều nó là người tốt. Tôi cũng từng sống như bà, coi rẻ rúng quá khứ của nó. Và tôi đã đối xử rất tệ với nó, ghét nó như bát nước đổ đi. Cũng chính vì tôi xúi giục nên chồng nó mới bỏ nó. Tất cả là tại tôi. Nhưng đến bây giờ khi tôi bế tắc nhất, đường cùng nhất, lại là nó giúp tôi vượt qua nỗi đau này. Mẹ Vũ khẽ thở dài. Tôi cũng biết con Kiều nó tốt bụng. Thằng Vũ nhà tôi trước đây suốt ngày chỉ chơi bời lêu lồng. Nhưng từ khi gặp con Kiều nó đã khác hẳn và chịu khó làm ăn. Nhưng mà sao? Bố thằng Vũ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Không môn đăng hộ đối. Ông ấy nhắm cho nó mấy đám con gái nhà có học thức, có chức có quyền. Còn con Kiều thì... Bà Khánh rơi nước mắt. Tôi nói với bà một câu thật lòng nhé. Bà đồng ý cho cậu Vũ đến với cái Kiều đi. Đừng để sau này phải hối tiếc như tôi. Mẹ Vũ về nhà, bà cứ suy nghĩ về những câu nói của bà Khánh mãi. Bà bàn bạc với chồng của mình. Ông này, dạo này ông thấy thằng Vũ nó có ngoan không? Ngoan, chịu khó làm việc. Mẹ Vũ ngập ngừng. Hay là mình đồng ý cho nó lấy con Kiều đi. Tôi thấy chúng nó yêu nhau lắm. Mà thằng Vũ từ ngày nó quen con Kiều, nó ngoan hẳn, lại tu chí làm ăn. Bố Vũ nghe thấy vậy thì lắc đầu. Nhưng mà nếu mọi người biết được thân phận con Kiều thì mọi người sẽ bàn tán rồi danh tiếng của gia mình nữa. Mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ đâu. Tuy miệng nói vậy nhưng bố Vũ cũng đành chấp nhận Kiều. Một năm sau, Vũ và Kiều đã kết hôn. Ngọc lưu lạc ở Trung Quốc một năm cũng trở về. Tuấn đưa mẹ và Ngọc về quê sống. Tại nhà Kiều, Vũ hôn lên trán Kiều. Vợ ở nhà ngoan nhé, chồng đi làm đây. Yêu vợ và yêu các con nhiều. Kiều vẫn ngãi ngủ đáp lại. Dạ, chồng đi làm vui vẻ ạ. Vũ vừa đi xuống cầu thì Bin và Ben 3 tuổi đang khích khích cười với nhau. Chào hai thiếu gia của bố, sao các con dậy sớm thế? Em Ben làm con thức giấc ạ? Bin tố cáo. Em Ben dậy mất trật tự không cho anh ngủ hả? Bin nhăn mặt lại. Tối qua bố về muộn, con phạt bố. Sao lại phạt bố? Bố bận đi công việc mà. Bố bận công việc nhưng không được về muộn quá 10 giờ. Nhưng hôm qua mãi 10 giờ 5 phút bố mới về. Vũ cười thích thú trước vẻ mặt của hai đứa con trai. Thôi được rồi, bố chịu phạt được chưa? Các con phạt đi. Bin và Ben cười đắc ý. Con phạt xong rồi, bố đi làm vui vẻ nhé. Vũ còn ngơ ngác không hiểu hai cậu con trai đang có ý đồ gì, thì hai đứa đã chạy lên gác. Vũ cười rồi đi làm, ra tủ giày anh lấy một đôi để vừa xỏ chân. Anh đã thấy mát mát và có mùi lạ. Trời ơi, là mắm tôm. Sao mắm tôm lại ở trong đôi giày của mình thế này? Vũ cầu cứu vợ. Vợ ơi, cứu anh với. Mẹ Vũ nghe thấy tiếng thì trong nhà đi ra. Mới sáng sớm mà đã ôm sùm gì thế? Mẹ ơi, chắc là hai đứa nhỏ đổ mắm tôm vào giày của con mẹ ạ. Mẹ Vũ nghe thấy vậy thì cười thích chí. Vừa mới hôm qua bàn bạc mà hôm nay hai đứa nó đã làm luôn rồi à? Cái bọn này nhanh nhẹn quá cơ. Trời ạ, cả mẹ cũng nằm trong kế hoạch của bọn nó sao? Mẹ Vũ nghiêm mặt lại. Nếu mà con làm gì có lỗi với mẹ chúng nó thì con chết chắc rồi đó. Mẹ Vũ thản nhiên đi vào phòng. Giờ cả nhà đều về phe của Kiều rồi. Một mình anh một phe nên anh đâu dám lệch sóng. Tại nhà Linh, Linh và chồng mới của cô ta đang nằm ôm nhau. Linh bỗng có điện thoại. Alo. Dạ, em là y tá đây. Chị tới ngay đi ạ. Bố Linh bị tai biến nằm một chỗ nên tất cả tài sản vào công ty Linh đều được thừa kế. Linh nghe thấy tiếng cô y tá nói thì thở dài ngao ngán. Tôi biết rồi. Chồng Linh là Toàn. Nghe thấy vậy thì nhăn mặt lại. Em đến đi, không ấy lại đi luôn thì không kịp đâu. Làm sao mà ông ta vẫn chưa chết nhỉ? Nằm đó 3 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Linh nhổm dậy mặc quần áo và hôn Toàn. Chồng ở nhà vẫn ngoan đi. Xem ông ta thế nào rồi vợ về luôn. Ừ, vợ yêu đi nhá. Linh vừa đi khỏi nhà thì Toàn đã gọi cho cô bồ. Em đang ở đâu đấy? Anh qua đón đi chơi luôn. Cô bồ giả vờ giận dỗi. Thôi, anh ở nhà mà ôm cô vợ của anh đi. Đừng giận anh mà. Anh mang tiền sang cho em nhé. Toàn dậy mở két, lấy 2 cọc đô mang đi cho bồ. Linh vào thăm bố. Vừa thấy cô thì y tá liền cất giọng luôn. Chị ơi, hôm nay bác lạ lắm ạ. Miệng như muốn nói gì ý. Em nghĩ chắc bác muốn gặp chị, nên em gọi cho chị luôn. Linh quát vào mặt y tá. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm. Nếu không có gì nghiêm trọng thì đừng gọi tôi nữa. Nhưng gần 2 tháng rồi mà chị không vào thăm bác ấy. Im ngay. Cô muốn đổi việc à? Tôi đã nói với cô là tôi rất bận rồi mà. Linh đuổi cô y tá ra ngoài và đến bên cạnh giường nói với bố của mình. Con đang làm giấy tờ để cho chồng con đứng tên công ty, vì con dạo này đang cần nghỉ dưỡng để chuẩn bị làm mẹ. Con thông báo để bố biết luôn. Bố Linh nằm bất động nhưng vẻ mặt thay đổi, dường như ông nghe được những lời Linh nói, nhưng ông không thể nói và cử động được. Linh nhìn bố khẽ thở dài. Bố nằm vậy đã 3 năm rồi, bố nhắm mắt xuôi tay được rồi đấy. Bố còn chờ đợi gì mà con chưa đi? Nghe những lời từ chính miệng con gái mà ông hết lòng thương xót nói ra, chắc ông đau lắm, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy ra. Linh lại nói tiếp. Bố sao vậy? Con không hiểu sao bố lại ghét anh Toàn như thế. Nhưng anh ấy là chồng con và con tin anh ấy. Nghe đến thế, bố Linh lên cơn giò co giật mạnh, toàn thân co rúm lại, mắt thì trợn ngược lên. Linh thấy vậy, cô ta không đi gọi bác sĩ mà cứ đứng nhìn bố đến lúc bố cô nằm bất động. Linh lấy ngón tay để trước mũi bố cô và giật tay lại. Bố cô đã tắt thở. Lúc này Linh mới ra gọi bác sĩ vào kiểm tra và buồn bã lắc đầu. Sau tang lễ, Linh giao tất cả công ty cho chồng là Toàn lên làm tổng giám đốc và bắt đầu kế hoạch thay đổi công ty. Cô thư ký xinh đẹp mang tài liệu vào cho Toàn, liền ôm lấy cô thư ký. Em nhớ cuộc hẹn tối nay với anh chứ? Em nhớ mà, nhưng vợ anh nổi tiếng là hoạn thư, em sợ lắm. Sợ gì? Chỉ cần anh lừa mắt một cái là cô ta xanh mặt luôn. Thư ký ôm lấy cổ Toàn. Thật không ạ? Thật quá đi chứ. Anh phải chuyển khoản cho em mấy trăm triệu đấy. Thích mua gì thì cứ mua. Cô thư ký ôm lấy Toàn. Em yêu anh quá, cảm ơn anh ạ. Linh mới kế phôi thai nên nằm ở nhà không đi đâu được. Toàn mặc sức tung hoành và tiêu hết tiền của Linh mấy tỷ đồng. Công ty hết sạch tiền. Mấy cô bồ thì cứ gọi điện xin tiền. Toàn bắt đầu thấy lo lắng. Bạn Toàn thì rủ Toàn đi uống rượu. Mày sao vậy? Ta đang đau đầu đây. Công ty đang gặp khó khăn quá, không có tiền chi trả mọi thứ. À, mày cũng biết tiêu tiền đấy, không sợ con Linh à? Toàn nhích mép cười. Thôi, mày đừng nhắc đến con lợn xề đấy nữa. Cứ mỗi lần về nhìn thấy nó nằm như một phàn thịt ra giường là tao phát buồn nôn lên. Bạn Toàn ghé vào tai. Nếu khó khăn thì bán công ty đi. Thằng Long, bạn tao nó mới ở Đức về, đang tính lập nghiệp ở đây đấy. Toàn ậm ừ. Ừ, để tao suy nghĩ thêm đã. Hai cô bồ đi tới ôm lấy Toàn. Sao mấy hôm nay không đến thăm bọn em? Nhớ quá hả? Toàn nhăn mặt. Anh đang bận việc. Thôi, tao về trước đây. Có gì thì mày alo tao nhé. Toàn đi thông đêm với hai cô bồ. Tới trưa hôm sau thì mới trở về. Về đến nhà, Linh đã gào lên. Anh lại đi với mấy con phò đấy chứ gì? Lúc chưa có thai thì cứ mong. Giờ em có thai rồi, anh lại đi thông đêm với gái. Giờ anh muốn em phải làm sao đây? Toàn khẽ thở dài. Đang chán, đừng nói nhiều. Linh nghe thấy vậy thì khóc lóc. Anh đi với gái, về lại còn nói em nữa sao? Anh đúng là khốn nạn mà. Linh xông vào tát Toàn thì bị Toàn túm tóc giật ngược lại. Toàn trừng mắt quát Linh. Mày thích chết à mà dám động tao? Bố xiên một phát cho mày chết giờ. Toàn đẩy Linh ngã dúi rụi. Linh ôm bụng khóc mà Toàn vẫn bỏ đi không thèm quay lại nhìn. Linh bị động thai phải vào viện gấp. Linh gọi điện cho Toàn nhưng Toàn không bắt máy. Linh nhập viện thì Toàn ở nhà làm thủ tục bán công ty cho Long và cầm tiền đi nơi khác sống, mua nhà cùng với bồ. Linh về nhà không thấy chồng, gọi điện thì thuê bao. Cô liền vội vàng tới công ty. Vào công ty, Linh thấy mọi người đang sắp xếp lại mọi thứ. Linh trợn mắt quát. Mấy người đang làm gì vậy? Sao không làm việc mà lại sắp đồ lung tung thế này? Mọi người nhìn Linh ái ngại. Linh liền quát chị Lan. Chị Lan, đứng dậy trả lời cho tôi. Lan điền máu quát lại luôn. Giờ chị nghĩ chị có quyền quát tôi nữa sao? Chồng chị bán công ty rồi, chị không biết gì à? Linh trố mắt ra. Chị nói cái gì? Bán công ty là thế nào? Chồng chị bán công ty cho người khác rồi, chị về mà hỏi chồng chị ấy. Linh vẫn không thể nào tin được. Mấy người nói linh tinh cái gì đấy? Tôi cho nghỉ việc hết bây giờ. Thôi đi, chị đừng có già mồm nữa. Tiền lương của chúng tôi tháng này vẫn chưa thanh toán đâu đấy. Linh choáng quá, cô không thể ngờ được Toàn lại bán công ty của ba cô. Linh sốc nên ngất xỉu tại chỗ. Mọi người vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Linh bị hỏng thai, gọi cho Toàn thì anh ta đã tắt máy và lặn mất tăm. Tại nhà Kiều, ngồi ăn cơm, Bin và Ben cứ trêu nhau không chịu ăn. Kiều liền quát. Hai đứa có ăn cơm đi không hả? Mẹ Vũ liền bênh cháu. Trẻ con mà con. Thôi, ra đây, bà cho hai đứa ăn nhé. Mẹ cứ chiều chúng nó như thế, chúng nó hư ra đấy ạ. Ờ hay, việc của con là cứ sinh thêm hai đứa con gái, cho con nếp có tẻ chăm sóc chúng, thì cứ để mẹ lo cho. Kiều tròn mắt. Sinh thêm hai đứa nữa? Mẹ không nói đùa chứ, mới hai đứa mà đã có ầm cả nhà lên rồi. Sợ thêm hai đứa nữa thì không biết sẽ như thế nào nữa. Mẹ Vũ giận dỗi. Tôi không biết, phải sinh thêm cho tôi hai đứa cháu nữa, không là tôi giận đấy. Vũ đi làm về nên hưởng ứng nhiệt tình luôn. Đấy, mẹ nói đúng ý con, phải có bốn đứa trở lên thì mới vui cửa vô nhà được. Kiều nghe thấy vậy thì lườm chồng. Anh lại còn hùa theo mẹ nữa hả? Thì em cứ sinh con, còn mọi thứ mẹ đã lo, có sao đâu mẹ nhỉ? Mẹ Vũ gật đầu, cả Bin và Ben cũng thích có em, chúng cứ vỗ tay ầm ĩ nên Kiều không thể cãi lại được. Tối đến, Vũ ôm Kiều ngủ rồi thỏ thẻ bên tai. Vợ này, thằng Long bạn anh nó về nước rồi, mà em không biết nó mua lại công ty lớn lắm. Công ty ấy chính là của cái Linh và thằng Tuấn ngày trước đấy. Ờ, thế à? Tưởng ra thế nhà đấy mạnh lắm mà phải bán công ty sao? Anh cũng không rõ, nhưng thằng Long bảo chồng mới của cô ta bán lấy tiền ăn chơi. Thằng đấy chơi bời gái gú ác lắm. Kiều nằm gọn trong vòng tay của Vũ. Thế còn anh có lén phén với con nào sau lưng em không? Anh không dám, mới về muộn có 5 phút thôi mà đã bị hai con phạt rồi. Mẹ thì lườm nguýt đe dọa, cái này mà có gái thì anh bị cả nhà tống cổ ra đường mất. Kia nghe vậy thì bĩu môi. Em có tin được anh không nhỉ? Tin quá được chứ, anh yêu vợ còn không hết ấy mà. Vũ và Kiều cứ ôm nhau thủ thỉ như một đôi vợ chồng mới cưới. Đã 4 năm bên nhau, nhưng lúc nào Vũ và Kiều cũng quấn quýt nhau. Ngoài lúc đi công việc ra, Vũ lúc nào cũng ở bên vợ và gia đình. Công ty của Vũ thì ngày càng phát triển tốt và vững mạnh. Anh dành thời gian đưa gia đình đi du lịch khắp nơi. Tuấn về quê sau mấy năm cố gắng phấn đấu thì cũng mở được một văn phòng nhỏ, nhưng cũng không khá giả là mấy vì tiền làm ra đều chữa bệnh cho Ngọc hết. Ngọc bị lừa bán sang Trung Quốc, phải làm vợ một tên đàn ông Trung Quốc do bất đồng ngôn ngữ và Ngọc không biết làm vất vả, cho nên nhà chồng cô thường xuyên bị đánh đập và nhốt trong phòng tối, bắt phải nhịn đói. Do bị đánh đập nhiều, lại không được đi viện, nên Ngọc bị điên. Thấy cô bị điên, nửa đêm nhà chồng cô mới chở cô đi ra tỉnh khác, bỏ cô thật xa ở lại đó. Ngày ngày, Ngọc cứ đi lang thang khắp nơi, đầu tóc bù xù, người ngợm thì bẩn thỉu, rồi cô được đưa đến đồn cảnh sát và được đưa về Việt Nam với gia đình hiện tại. Ngọc đang được chữa bệnh, bà Khánh thì ngày đêm túc trực bên con gái. Hy vọng, sau những gì đã trải qua, bọn họ sẽ biết trân trọng cuộc sống và những người thân bên cạnh họ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Quá khứ lầm lỡ của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net